Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế người này nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, cuối cùng cũng không tính sổ sách gì hết, ngược lại, hắn đẩy tôi vào giữa giường, đắp chăn kín mít lên người tôi. Ngủ đi, hai người mỗi người nằm một bên giường lớn, dây thừng trói buộc cũng sắp bị kéo căng. Xem ra là định ngủ thật, thế nhưng mà, chúng ta không thể ngủ được. Tạm gác chuyện yêu đương qua một bên, tôi thật sự rất cần thu phục Chỉ Viên, chỉ cần một đêm, tôi có thể sẽ hóa giải được thể chất thiên sát cô tinh muốn lấy mạng người khác này của mình. Càng nghĩ, tôi càng cắn chặt môi, chuẩn bị nói thẳng. Chỉ Viên, hửm, tôi cắn môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Tôi nóng quá, mở điều hòa, nói xong, hắn định với tay lấy điều khiển từ xa, tay vừa đưa lên đã bị tôi ngăn lại. Không muốn, tôi nắm chặt lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay cọ cọ, học theo giọng điệu nũng nhiều. Sẽ bị cảm lạnh, Chỉ Viên im lặng, tôi cố nén sự xấu hổ, đưa tay kéo dây lưng áo choàng tắm của hắn. Đầu món tay vừa chạm vào, kéo nhẹ một cái, không kéo xuống được, ngược lại cổ tay lại bị hắn nắm lấy. Lâm Khê, hắn day day chán, thở dài, làm vậy với một người đàn ông, rất nguy hiểm đấy. Tôi xoay người, nằm nghiêng đối diện với hắn, nguy hiểm đến mức nào, tôi muốn thử xem sao. Cách chương.